Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, phần 392, từ đại quân theo bản năng lắc đầu, lại lập tức gật đầu, có việc nhi kia nói đi từ từ phàm cũng không làm hắn tiến viện nhi. Biên uy gà biên ý bảo hắn mở miệng, từ đại quân lo lắng nói, ba, hôm nay thắng nam về nhà mẹ đẻ. Ta nghe nói nàng ở nhà chồng thật không tốt, Tống Hâm không về nhà, phòng ở còn mưa dột không thể trụ người, nàng hiện tại muốn đi kho lương đi làm tiểu muội cho nàng tìm, đúng rồi ba, tiểu muội tìm công tác, dùng 500 khối đổi kho lương lâm thời công, ngươi nghe nói không, nàng sao nhận thức người a? 500 khối nhiều như vậy, không phải là bị người lừa đi. Còn có thắng nam, lúc này giống như lại muốn bắt 500 khối. Nàng chỗ nào tới nhiều như vậy tiền a? Ba, ngươi nói làm sao, nàng hai là không học hư. Từ từ phàm đưa lưng về phía hắn xua xua tay. Ngươi khuê nữ ngươi bản thân quản đi. Quản không được liền đánh đổ. Ta khuê nữ, ta đem có thể cho nàng đều cho nàng. Nàng thích làm gì thì làm. Dù sao nàng cũng không nghe ta, từ đại quân ngơ ngẩn mà nhìn từ tử phàm. Mờ mịt bất lực, ba, ngươi còn sinh khí, ngươi thật mặc kệ chúng ta là thân nhân chi gian, cực nhỏ có đoạn tuyệt quan hệ, có đôi khi cãi nhau thậm chí đánh nhau. Nói cái gì tàn nhẫn nói cái gì, chuyên chọc nhân tâm hoa tử, nhưng quá đoạn thời gian gặp lại, cho nhau yên lặng lui một bước liền lại hảo, ít nhất mặt ngoài là hòa hảo. Đơn giản là đều là huyết thống thân nhân. Từ từ phàm lý giải bọn họ trước nay không tin tưởng hắn sẽ thật sự tuyệt tình. Bọn họ vẫn luôn đều đương hắn là khí tàn nhẫn. Chờ hết giận thì tốt rồi. Cho nên từ từ phàm cũng không cùng hắn giải thích gì. Liền trực tiếp nói cho hắn. Ta mặc kệ, ngươi về đi. Về sau cũng đừng tới tìm ta, từ đại quân còn muốn nói cái gì. Rồi lại không biết có thể nói cái gì. Hắn nhìn trong viện 7-8 chỉ gà, có 3 cái trứng gà trên mặt đất còn không có nhặt lên tới. Viện nhi ngoại dựa gần rào tre địa phương còn có một oa con thỏ. Ngoan ngoãn mà ngốc tại chỗ đó cũng không chạy, viện nhi phô đường nhỏ, con lộng cái giàn nho, phụ thân sinh hoạt so với bọn hắn khá hơn nhiều. Đây là nói, phụ thân có bản lĩnh, rời đi bọn họ này đó kéo chân sau. Nhật tử lập tức thì tốt rồi, bọn họ từ trước cư nhiên sẽ cho rằng phụ thân ăn mảnh, không chiếu cố tôn bối, nguyên lai tất cả đều là chính bọn họ vô dụng, không thể cấp phụ thân ăn được mặc tốt, cũng không thể làm thê nhi quá ngày lành, đều là bọn họ vô năng, từ đại quân hổ thẹn không thôi, rốt cuộc không mặt mũi cầu phụ thân làm cái gì, thấp thấp mà nói một câu, ba ta đi rồi, liền ủ rũ cục đuôi mà trở về từ gia. Từ từ phàm chụp sạch sẽ tay, cảm thấy đây là cái tin tức tốt, Tống Hâm vừa mới trăng 2 ngày, từ thắng nam liền chịu không nổi, chờ từ thắng nam tiến thành, Tống Hâm chính là đầu cơ trục lợi cũng sẽ không bị nàng phát hiện. Hoàn toàn có thể muốn làm gì liền làm gì, chờ tình thế tốt một chút, trong huyện bắt đầu có người ly hôn, Tống Hâm liền có thể nghĩ biện pháp ly hôn. Tuy rằng tiểu địa phương này niên đại ly hôn thực chịu người ta nói. Nhưng này hai người rõ ràng cũng chưa một khối trụ quá. Ly cũng sẽ không có người ta nói gì. Tống gia cũng không muốn nàng bất cứ thứ gì. Ở trong thôn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Tống Hâm là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn. Trước nay không nghĩ tới ly hôn sự. Chỉ là từ thắng nam đi trong thành đã làm hắn cao hứng hỏng rồi. Ngày hôm sau liền cùng từ tử phàm vào núi đánh thật nhiều chim sẻ. Cho hắn nướng đốn bữa tiệc lớn, còn hầm cái bồ câu canh. Hắn cảm thấy từ tử phàm cho hắn ra chủ ý quả thực quá thân. Từ thắng nam một cái ở nông thôn cô nương cư nhiên một chút ủy khuất đều không thể chịu. Toàn bộ nhi một kỳ ba, vừa lúc hợp hắn tâm ý, cả đời ở trong thành quá mới hảo đâu. Từ thắng nam đã gấp không chờ nổi mà lôi kéo từ Tú Chân đi huyện thành. Từ Tú Chân tìm được đồng học, làm từ thắng nam thỉnh bữa cơm ni. Từ thắng nam lớn lên xinh đẹp. Kia nam đồng học một chút liền xem thẳng mắt, Lúc sau Thập phần vui mà đồng ý chuyện này. Cam đoan nói khẳng định không thành vấn đề. Làm nàng chỉ lo yên tâm ăn đi suốt một bữa cơm thời gian. Từ Tú Chân cư nhiên cũng chưa cắm thượng nói mấy câu. Về nhà khi sắc mặt khó coi đến lợi hại, Từ Thắng Nam liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng mau cười đã chết, kia nam đồng học cư nhiên là Từ Tú Chân đời trước trượng phu. Lúc ấy lão nhân không cho Từ Tú Chân mua công tác tiền. Từ Tú Chân hận thượng lão nhân, sau lại gả cho kho lương công nhân viên trước cái đuôi Kiều Thượng Thiên. Kết quả sau lại hạ cương triều không biết sao làm cho. Nàng trượng phu cùng công công đều hạ cương, gia cảnh biến kém, sau lại theo chân bọn họ cũng chưa liên hệ, mà hiện tại kia nam nhân cư nhiên nhìn nàng mắt đều không mang theo chuyện. Từ Thắng Nam trong lòng đắc ý không thôi, bất quá loại này vô dụng nam nhân, nàng nhưng chướng mắt, nhiều lắm cảm thấy lại tới một lần hết thảy đều không giống nhau. Rất có cảm giác về sự ưu việt, Từ Tú Chân tự nhiên cảm giác được, về đến nhà sau cứng rắn mà nói, lần sau ta chính mình đi là đến nơi, loại sự tình này không thể quá nhiều người biết, Từ Tú Chân hối hận đến muốn mệnh. Lúc trước liền không nên ở phân gia khi nhảy ra ngăn trở, làm cho mọi người đều biết nàng tiêu tiền mua công tác. Vạn nhất có người cử báo nàng, nàng tưởng cũng không dám tưởng sẽ thế nào. Kết quả Từ Thắng Nam còn làm nàng lại đi mua cái công tác. Nàng cũng là bị xe đạp mê mát, liền như vậy đáp ứng rồi. Từ Thắng Nam thanh danh như vậy kém, như vậy khiến người chán ghét. Vạn nhất có người cử báo Từ Thắng Nam làm sao? Mấu chốt nhất chính là, Từ Thắng Nam còn câu dẫn nam nhân, thật không biết xấu hổ. Từ Tú Chân cũng không chờ Từ Thắng Nam ứng lời nói. Nhân mặt vào phòng, giữ cửa rơi rung trời vang, Từ Thắng Nam không khí phản cười, sơ soạn chính mình mặt cười hì hì trở về phòng, nàng nếu là mỗi ngày uống linh tuyền thủy, không biết có thể hay không biến thành tuyệt thế mỹ nhan. Đến lúc đó có thể đương minh tinh à, thật là cái loại này một đường đại minh tinh, tránh đến nói không chừng so Tống Hâm nhiều. Từ Thắng Nam nghĩ đến tốt đẹp tương lai liền một trận vui vẻ. Hư Ca ở trong phòng chiếu gương, chỉ chờ kho lương tin tức tốt, thôn ngoại một cái ăn mặc thể diện nam nhân cưỡi xe đạp vào thôn. Hỏi rõ ràng lộ thẳng đến từ Tử Phàm tiểu viện nhi. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý, người này vừa thấy chính là trong thành tới, còn không phải bình thường dân chúng, tìm lão gia tử làm gì đâu. Mọi người nhìn thấy người thành phố theo bản năng mang theo điểm câu nệ, cũng không dám tiến lên, đều đứng ở nơi xa yên lặng nhìn xung quanh, sau đó liền thấy kia nam nhân đối Từ Tử Phàm lễ phép khách khí thật sự. Này chuyện gì vậy, lão gia tử gì thời điểm cùng người thành phố còn có quan hệ? Chương 444-70 lão phụ thân, hai càng, người đến là Lý Trấn Hoành đệ đệ Lý Trấn Vũ. Hắn tiến viện nhi liền khách khí mà cùng Từ Tử Phàm bắt tay. Thái độ hoàn toàn là đem hắn trở thành quan trọng trưởng bối kính trọng. Hắn ca muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, chính là con nối dõi gian nan, thật vất vả được đứa con trai còn kém điểm mẫu tử cũng chưa. Toàn dựa Từ Tử Phàm linh tham cứu mạng, hắn đánh nội tâm cảm kích Từ Tử Phàm, lời nói việc làm chung liền toàn lộ ra tới. Thăm hỏi hai câu lúc sau, hắn lập tức nói lên chính sự nhi, từ đại gia, phòng ở có rơi xuống, ta ca đồng sự nhà phụ muốn đi Yến Kinh cùng nhi tử đoàn tụ. Này không bên này phòng ở liền không ra tới sao, nguyên bản nhà bọn họ là tưởng lưu trữ, ta ca thỉnh bọn họ ăn cơm nói nửa ngày, bọn họ đã đồng ý chuyển nhượng, phòng ở là hảo phòng ở, nháo chung lấy tĩnh vị trí. Tam gian gạch xanh nhà ngói, mang cái đại viện tử, cửa sổ cũng trang đến đại, trong phòng nhưng sáng sủa, gia cụ gì đều toàn, đều là dùng hảo liêu làm, nhà chính còn phô sàn nhà, lại bảo dưỡng đến hảo, nhìn liền khí phái, Từ Tử Phàm cười gật đầu, nghe liền hảo, vất vả ngươi, tới, uống miếng nước, Lý Trấn Vũ uống lên chén nước, lại nói, từ đại gia ngươi hiện tại có rảnh không? Nếu là có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem, thích hợp ta liền định ra tới, sang tên Ngụ Lại Tịch khẳng định đều cho ngươi làm tốt. Tuyệt đối không cho ngươi có hại. Phương diện này ngươi yên tâm ân đi, hành. Kia này liền đi. Từ Tử Phàm đứng dậy bắt hai chỉ gà rừng bó thượng. Đáp ở Lý Trấn Vũ xe đạp thượng. Lý Trấn Vũ vội nói. Từ đại gia ngươi đây là làm gì? Ta cho ngươi chạy người chạy việc đều là hẳn là. Ngươi đừng lấy đồ vật. Từ Tử Phàm ngăn đón hắn không cho hắn gỡ xuống tới. Cười nói, lại không phải gì đáng giá đồ vật. Một chút tiểu tâm ý, ta cảm thấy mùi vị không tồi. Ngươi lấy về đi nếm thử, thích ăn lại đến lấy. Đều là ta từ trong núi đánh. Không uổng chuyện này, Lý Trấn Vũ cũng thống khoái. Kia thành, ta liền ra mặt dày nhận lấy. Thật đúng là thật dài thời gian không ăn qua món ăn thôn quê nhi. Cảm ơn từ đại gia. Kia ta này liền đi thôi, đi. Từ Tử Phàm đem sân một khóa. Đi theo đại đội trưởng khai cái chứng minh, ngồi ở Lý Trấn Vũ xe đạp trên ghế sau liền vào huyện thành. Bọn họ vừa đi, mọi người một tổ ong mà vây quanh Vương Bảo Quốc, hỏi hắn vừa rồi người nọ là ai? Lão gia tử vào thành làm gì? Vương Bảo Quốc trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, có chút mờ mịt mà nói, ta không biết người nọ là ai. Hắn nói từ đại gia đã cứu nhà hắn người, vì báo đáp từ đại gia, nhà hắn muốn đem từ đại gia nhận được huyện thành dàn xếp. Về sau, từ đại gia có lẽ liền phải ở trong thành qua, gì? Đi trong thành, báo ân, từ đại gia chính là thiện tâm, ở trong thôn đánh lợn rừng, chảo rắn độc, liền sợ ta đụng phải kia xúc sinh, không nghĩ tới này ở bên ngoài còn cứu người đâu, ai nha mà ơi. Báo ân trực tiếp đem từ đại gia tiếp đi dưỡng lão. Này đến là bao lớn ân nột, ta xem khẳng định là cứu mệnh. Đúng đúng đúng, từ đại gia thật ghê gớm, cấp ta bốn đội làm vẻ vang. Đại đội trưởng, loại chuyện tốt này nhi cần thiết đăng báo khen ngợi. Nhiều vinh quang a, cứu người thành phố đâu. Cũng không biết từ đại gia đi trong thành sẽ như thế nào. Ta tổng cộng cũng không đi qua vài lần. Tổng cảm thấy người thành phố ngại ta bẩn thỉu, khinh thường ta, từ đại gia có thể thích ứng sao? Sao cũng so ở chỗ này cường a, ngươi xem kia từ gia cả gia đình, mấy trăm mà ra bên ngoài đào, cũng không gặp bọn họ hiếu kính một chút từ đại gia. Lúc trước phân gia sắc mặt còn như vậy khó coi, cái gì ngoạn ý nhi, này thật đúng là ở hiền gặp lành, từ đại gia về sau có ngày lành qua. Mặc kệ như thế nào, trong thành ăn nhà nước lương, từ đại gia về sau không cần đi săn thú là có thể ăn no. Chuyện tốt nhi, là chuyện tốt nhi, làm người còn phải giống từ đại gia học, người tốt có hảo báo. Trong khoảng thời gian này liên tiếp sự tình phát triển xuống dưới. Người trong thôn đối Từ Tử Phàm quan cảm đặc biệt hảo. Đều đem hắn trở thành một cái đáng giá tôn kính trưởng bối đối đãi. Hiện tại biết Từ Tử Phàm có ngày lành qua, bọn họ không một cái ghen ghét, ngược lại đều vì Từ Tử Phàm cao hứng, có từ gia người bất hiếu trước đây. Từ Tử Phàm hiện tại đây là khổ tận cam lai, tự nhiên là đại hỷ sự. Vương Bảo Quốc cân nhắc cũng cảm thấy mọi người đề nghị hảo. Từ Tử Phàm đánh lợn rừng, bắt rắn độc, còn ở trong thành đã cứu người, này cũng đủ đương ưu tú xã viên điển hình đi khen ngợi. Nên đăng báo đến công xã, vạn nhất ngày nào đó từ thắng nam xú danh thanh truyền tới công xã lãnh đạo chỗ đó. Từ Tử Phàm cái này ưu tú điển hình cũng có thể vãn hồi điểm mặt mũi. Vương Bảo Quốc nói làm liền làm, hắn cũng sợ Từ Tử Phàm đem hộ tịch điều đi liền không tính bốn đội người. Vội vàng viết hảo tài liệu kỵ xe đạp bôn trong huyện đi. Sốt ruột hoảng hốt mà đem chuyện này báo đi lên. Kỳ thật Lý Trấn Vũ nói chính mình là ai, hai người còn hàn huyên một hồi lâu, hắn sợ từ gia người một biết Từ Tử Phàm có kho lương quan hệ lại ba đi lên. Liền không cùng mọi người nói, lúc này hướng công xã báo cáo tự nhiên là muốn nói rõ ràng. Lý Trấn Hoành thê tử khó sinh, vội vã cầu nhân sâm mới cứu đến người chuyện này ở trong huyện thượng tầng trong vòng đều nghe nói. Vương Bảo Quốc tài liệu đệ đi lên. Nguyên bản tùy tiện nhìn xem xã trưởng một chút liền coi trọng lên. hỏi rõ ràng lúc sau lại cấp Lý Trấn Hoành gọi điện thoại. Thuyết minh tình huống, hỏi có phải hay không Tư Tử Phàm cứu người, có cho hay không Tư Tử Phàm cái này ưu tú điển hình vinh dự. Lý Trấn Hoành đương nhiên nguyện ý cấp ân nhân làm cái này mặt. Này niên đại vinh dự so mệnh đều quan trọng, hắn phía trước là không nhớ tới này cha, nếu không sớm cho, bất quá hắn không lộ ra kia tham là mua. Tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn đối xã trưởng nói chính là Tư Tử Phàm hảo tâm tặng hắn vài miếng tham phiến cứu sống hắn. Thê nhi, lần này Tử Liền thành Tư Tử Phàm vô tư phụng hiến. Thích giúp đỡ mọi người, hắn còn đánh quá lợn rừng, chảo quá rắn độc, tuyệt đối là phi thường ưu tú điển hình. Có Lý Trấn Hoành tầng này quan hệ, xã trưởng trực tiếp đánh nhịp cho Tư Tử Phàm một cái bá tánh tối cao vinh dự. So Vương Bảo Quốc nguyên lai tưởng còn thượng một cái cấp bậc, là muốn ở công xã đại hội thượng công khai khen ngợi, lại còn có sẽ làm các đại đội trưởng trở về tuyên truyền. Lại đem sự tích đăng đến báo chí thượng, đầu năm nay, người tốt chuyện tốt làm thành điển hình, cả nước đều sẽ biết, đăng báo cũng là cho bọn họ công xã giành vinh quang. Nói ra đi quang vinh thật sự, Vương Bảo Quốc trở về thời điểm còn có điểm vựng vựng hồ hồ. Cái này hắn không sợ Từ Thắng Nam làm, có Tư Tử Phàm cái này tuyệt đối ưu tú điển hình ở. Từ Thắng Nam thân là Tư Tử Phàm cháu gái. Nhân phẩm lạn sẽ chỉ là nàng chính mình trong xương cốt trời sinh liền lạn. Cùng người khác một chút quan hệ đều không có, bằng không ra ra như vậy hảo. Cháu gái sao có thể hư thành như vậy đâu. Vương Bảo Quốc trong lòng lập tức liền rộng thoáng, cao hứng mà trở về công bố tin tức tốt này. Tư Tử Phàm một chút cũng không biết dưới tình huống, đã vinh quang thêm thân. Hắn lúc này đang theo Lý Trấn Vũ xem phòng. Phòng ở xác thật thực hảo, xem ra Lý gia nhiều như vậy thiên tài tìm hắn, chính là vì cho hắn tìm được một cái hợp tâm ý hảo phòng ở. Phòng ở một cái ngõ nhỏ, ly đường cái không xa, ra ngõ nhỏ mua cái gì đều phương tiện, nhưng ở trong phòng cũng sẽ không cảm thấy xảo. Viện nhi có hai viên cây ăn quả, mặt đất dùng gạch xanh phô con đường, cửa sổ rất lớn, trong phòng cách cục hảo. Gia cụ cũng đều là hảo vật liệu gỗ làm, xác thật giống Lý Trấn Vũ nói như vậy, nhìn rất khí phái, rốt cuộc nguyên lai chủ nhà nhi tử, con rể đều là làm quan, gia cảnh thập phần hảo. Hết chương.